Đừng có học hư, chương 19, C19, không có chuyện gì tôi cúp máy trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tử tế ai lại đi gọi video cô chứ. Dung tự trầm mặc rất lâu. Lộ Thức Thanh cụp mắt, ngọ nguậy mũi chân, lòng còn đang khâm phục Dung tự. Quả nhiên là, đóa hoa giao tế, đến cả chuyện nhờ người khác thắt dây an toàn hộ cũng nhờ tự nhiên tới vậy. Mình nhất định phải học hỏi Dung tự cách bình tĩnh thong dong khi ứng phó với người khác nhiều hơn mới được. Dung bình tĩnh thong dong tự còn đang bận im lìm, bận lâu tới nỗi Lộ Thức Thanh không nén được cơn tò mò. Cậu quay nhìn sang hắn, thắc mắc sao còn chưa đi. Lúc này Dung tự mới lặng lẽ khởi động xe, lùi xe tới ngõ hẻm, chậm rãi lái ra khỏi đó. Cái chạm như sợi lông vụ ấy hãy còn vương nơi lùa âm ngực, mãi cũng chưa tan. Sau khi xe ra tới đường cái, Lộ Thức Thanh nói địa chỉ nhà mình cho Dung tự nghe, sau đó gửi tin cho Châu Phó. Sion, khỏi tới đón em nha, có người đưa em về. Châu Sư Phó, Dung tự đưa về à? Sion, ừ. Châu Sư Phó, vậy cậu tới nhà thì tranh thủ nghỉ ngơi nha. Sion, ừ. Lúc này Dung tự đã xử lý ổn thỏa cảm xúc của mình, hắn lười nhác trò chuyện phiếm với Lộ Thức Thanh. Sau nguyên đán mới vào đoàn, Trường An ý. Chúng ta phải tới phim trường Bắc Thành, bên đó âm độ, tới trường đó nhớ mang theo nhiều quần áo dày nhé. Lộ Thức Thanh uống rượu nên phản ứng có hơi chậm, lát sau cậu mới vừa mừng vừa lo mà gật đầu. Dung tự là người có IQ cao, trước đó dù ở trước mặt hắn, Lộ Thức Thanh có chìm dưới sông quê bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn cũng chưa bao giờ chủ động tính nợ cũ. Chắc vì đóng phim đã nhiều, hắn biết đồng cảm với cảm nhận của người khác. Biết nên nói cái gì người ta sẽ thấy thoải mái. IQ, trí lệ, chỉ số cảm xúc của một người, thứ đấy giống như thiên phú, cái khí chất ung dung đó có muốn cũng chẳng học được. Lộ Thức Thanh len lén nhìn Dung tự lái xe, nhắm mắt ù lời thật lâu, mượn lúc đầu óc choáng váng không tỉnh, cuối cùng cũng hiếm được một lần chủ động mở lời. Dung lão sư, tôi, lần trước tôi không có ý, Dung tự thản nhiên, lần nào nhỉ? Hắn muốn xem Lộ Thức Thanh sẽ giải thích vụ không bấm theo dõi Weibo kiểu nào đây. Lộ Thức Thanh lại tìm từ nửa ngày, khô khốc đáp. Lần tôi nói còn may anh đã đóng máy. Dung tự, chiếc xe chậm rãi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ. Dung tự nhìn cậu bằng vẻ mặt kỳ quái. Còn nữa, Lộ Thức Thanh ngơ ngác. Hở, Dung tự suýt nữa đã bật cười. Cái câu, may mà đã đóng máy, chẳng có gì to tát cả. Dù sao thì Dung tự biết Lộ Thức Thanh lo cái hot search. Cọ tay, nhưng còn cái kia lại ầm ĩ lên hot search. Dung tự là anh tự đa tình, dù sao cũng phải ăn nói cho ra nhẽ. Nửa tháng nay Lộ Thức Thanh không lên Weibo, tuyệt nhiên không biết đã có chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn hắn. Đèn xanh sáng, Dung tự không nói nữa, nhấn ga phóng qua. Suốt cả quãng đường sau đấy, Dung tự không nói gì nữa. Lộ Thức Thanh cứ cảm thấy có vẻ mình lại nói sai gì nữa rồi, càng không dám hé răng. Cả một đường im lặng, rốt cuộc cũng đến dưới lầu tiểu khu của Lộ Thức Thanh. Lộ Thức Thanh lắp bắp, cám ơn Dung lão sư đưa tôi về, hôm. Cậu mấp máy môi cả buổi trời vẫn không nói ra được câu. Hôm khác ăn bữa cơm với nhau, tự nhiên được như Dung tự, chỉ có thể ngậm miệng lại. Dung tự hơi nghiêng đầu nhìn cậu rồi đột nhiên giơ điện thoại ra. Vậy Lộ lão sư không để bụng thêm WeChat chứ? Lộ Thức Thanh ngây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là mấy tiếng trước, chắc chắn cậu đã nhảy nhót hoan hô rồi. Nhưng kể từ lúc đậu trạc lai lá cờ tiếp ứng trong vòng bạn bè, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có còn tấm hình nào chưa ém kỹ đuôi hay không. Đột nhiên Dung tự lại nói muốn thêm WeChat, phản ứng đầu cậu là từ chối, chỉ hận không thể xóa tài khoản ngay tại chỗ. Lộ lão sư, Lộ Thức Thanh lắp bắp, tài khoản của tôi, cậu vừa nói vừa ấn khóa dây an toàn trong vô thức. Đời nào Dung tự chịu thả cho cậu chạy, hắn đè mạnh tay vào khóa dây an toàn không cho cậu tháo ra. Dung tự hơi nghiêng người, ánh đèn mờ ảo bên ngoài kính hắt lên nửa gương mặt hắn, đôi mắt đa tình đặc biệt, trông rất có cảm giác áp bức. Sao nào, Lộ lão sư, lẽ nào cậu cảm thấy không có tình cảm gì muốn giao lưu với tôi à? Trong không gian chật chội, câu nói ấy có vẻ mờ ám quá đỗi. Ngón tay mảnh rẻ hơi lạnh của Lộ Thức Thanh và cả khóa dây an toàn đều được bàn tay của Dung tự phủ lên khiến cậu run bần bật, chỉ thoáng nhìn vào mắt Dung tự đã vội vàng rời tầm mắt đi. Thêm huy lão sư của Dung chat, Dung tự, Lộ Tức Thanh nói xong mới giật mình, mặt đỏ muốn chết, hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui vào. Dung Tự không nhịn được cười thành tiếng, thêm WeChat xong mới thả tay ra. Như được đại xá, Lộ Tức Thanh vội vã mở cửa xe ù té lăn xuống. Chạy hết mấy bước cậu mới ý thức là làm vậy không đúng, chỉ đành ép mình vòng ngược trở lại, hơi cúi người nói nhỏ. Đêm nay cảm ơn Dung lão sư, tôi, cậu có thể ra vốn đập tài nguyên hoặc làm tiếp ứng quy mô cho Dung Tự. Dung Tự mỉm cười, chuyện nhỏ thôi, Lộ Tức Thanh đang nghĩ có nên nói vài câu nữa rồi mới chạy không. Cạnh bên đã có một chiếc xe từ từ đỗ lại, Châu Phó nhanh chóng xuống khỏi xe. Tức Thanh, Lộ Tức Thanh ngạc nhiên, sao anh tới đây vậy? Dung Tự định lái xe đi, thấy vậy cũng bước xuống dựa cửa xe, cất tiếng chào biếng nhác. Anh Châu, Châu Phó thấy quả đúng là Dung Tự đưa Lộ Tức Thanh về thì gật đầu cười. Hôm nay cảm ơn Dung lão sư lắm, Tức Thanh làm phiền cậu quá. Dung Tự, khách sáo rồi, chào hỏi xong, Châu Phó mới hùa túi thuốc nhỏ trong tay, trả lời câu hỏi của Lộ Tức Thanh. Thuốc của cậu trên xe anh nè, Tạ Tổng nói cậu có cái tật không thích uống thuốc. Cố ý dặn anh canh chừng cậu uống thuốc đó. Anh nghi cậu bệnh nửa tháng không khỏi là tại cậu đấy. Trước mắt Dung Tự lại bị người ta trách mình như đứa trẻ, Lộ Tức Thanh lo lắng, hai mắt đỏ hoe nhưng lại không dám giải thích cho chính mình, em không có. Cánh tay đặt trên thành xe của Dung Tự khựng lại, cậu bệnh à, Châu Phó liếc nhìn Lộ Tức Thanh rồi cười nói với Dung Tự. Bệnh vặt ấy mà, da mùi nhiễm lạnh thôi. Dung Tự nhìn Lộ Tức Thanh bọc mình thành quả cầu đứng trong gió thì khẽ cau mày. Dao mùa nhiễm lạnh cũng đâu tới mức đổ bệnh nửa tháng vẫn không khỏi chứ. Thảo nào Lộ Tức Thanh gầy hơn nửa tháng trước cả một vòng, mặt mày tái nhợt như đòi mạng, lúc diễn thử còn ho mãi không dừng được. Xưa nay Dung Tự nhìn người đều rất chuẩn, nhìn ra được vẻ mù tịt trên xe khi nãy của Lộ Tức Thanh không phải là diễn. Nếu là như vậy, 8 phần 10 cậu bệnh nửa tháng, không hề hay biết gì chuyện trên hot search. Khụ, Dung Tự nhìn Lộ Tức Thanh, nhẹ nhàng nói, vậy nhớ chú ý, uống thuốc mới nhanh khỏe được. Lộ Tức Thanh lại ngập ngừng gật đầu, lý nhí như tiếng muỗi kêu. Vâng, Châu Phó lên tiếng, muộn thế này rồi, Dung lão sư có muốn lên lầu ngồi một lát không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Tự nghe ra được ý của anh ta, cũng cười giả là. Không cần đâu, tôi về trước, Lộ Tức Thanh nhìn hắn lên xe. Còn cúi người nhỏ giọng nói tạm biệt với hắn. Dung Tự nhìn gương mặt lạnh băng xinh đẹp của cậu thanh niên nọ qua cửa sổ xe, hắn vẫn luôn cảm thấy người này khác hẳn với ngũ quan lạnh lùng, nhất cử nhất động đều. Hắn không muốn hình dung một chàng trai bằng cái từ dễ thương lắm, song nghĩ mãi cũng chỉ có mỗi từ này là tương đối phù hợp. Dung Tự lái xe vào đường cái, đã đi rất xa rồi mà qua kính chiếu hậu, hắn vẫn trông thấy bóng Lộ Tức Thanh đứng ở ven đường. Đúng là rất dễ thương, Lộ Tức Thanh dễ thương về nhà, sau đấy cầm di động lăn qua lộn lại trên giường hết mấy vòng. Thêm được WeChat rồi, dù rằng thì là mà là tài khoản phòng làm việc ứng phó lễ lệ nhưng ít ra vẫn cứ là đã thêm WeChat. Nháy mắt, Lộ Tức Thanh đã quên sạch sành xanh nước con sông quê lúc trước. Cậu khẽ híp mắt, chụp tách tách giao diện bạn tốt với Dung Tử, chỉ hận không thể gào lên cho cả thế giới biết. Đợi tới khi cậu lưu luyến thoát giao diện chat của Dung Tự thì thấy vòng bạn bè hiển thị thông báo màu đỏ. Lộ Tức Thanh tò mò bấm vào xem, chớp mắt đã sững người. Dung Tự bấm thích bài đăng tấm ảnh chuyến du lịch của sao? Lộ Tức Thanh, WeChat cậu thêm vào lại là tài khoản cá nhân của Dung Tự á. Dung Tự còn thật sự đi xem tấm ảnh lá cờ tiếp ứng nho nhỏ kia. Lộ Tức Thanh đỏ tận mang tai, bàn tay định xóa tấm ảnh đó do dự thật lâu. Cậu nhìn trái tim đỏ ấy mãi, vẫn cứ không đành. Lúc Châu Phó lấy ly rót nước cầm thuốc tới thì trông thấy Lộ Tức Thanh đang lăn lộn trên giường, vừa kích động lại phấn chấn còn ngượng ngùng đá chân. Thiếu gia đừng lăn lộn nữa, uống thuốc đi. Lộ Tức Thanh còn đang vui vẻ đỏ ửng cả mặt, nghe thấy câu kia thì héo ngay, kéo chăn vùi đầu vào đấy giả chết. Châu Phó không chiều cậu, chỉ có trẻ con mới cần người ta dỗ uống thuốc. Lộ Tức Thanh vẫn không nhúc nhích. Bỗng dưng WeChat nhảy ra một tin nhắn, Lộ Tức Thanh mơ màng bật di động lên liếc nhìn, sau đó bật dậy. Người còn chưa được ghi chú gửi tin cho cậu, ích nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe, là Dung Tử. Tới khi Châu Phó đưa thuốc sang, Lộ Tức Thanh ngoan ngoãn nhận lấy, không giống bình thường chút nào, không cần khuyên cũng không chờ mắng đã dốc thuốc vào miệng, nuốt hết xuống. Mớ câu cằn nhằn châu phó soạn sẵn không đất dụng võ, anh khó hiểu. Tin nhắn ai gửi cho cậu thế, hữu dụng thế luôn à? Thần y, Lộ Thức Thanh mở khung chat với châu phó lên, xóa mất ba chữ A trong ghi chú. A, châu sư phó, đi, lại vòng về sửa của Dung Tự Thành. A, ghim khung chat lên đầu, ghim khung đối thoại, tính năng của WeChat, tin nhắn Weibo, cố định khung đối thoại với ai đó lên đầu giao diện danh sách nhắn tin bất kể có tin nhắn mới hay không. Châu sư phó, Phục Lan, không quá mấy ngày, danh sách nghệ sĩ thử vai đã được xác định, Lộ Thức Thanh vẫn còn bệnh, châu phó qua đấy ký hợp đồng, không cần cậu phải lo. Tạm định giữa tháng 1 vào đoàn, trong lúc chờ vào đoàn, châu phó cũng không nhận thông cáo, để cậu an ổn dưỡng bệnh, không cả người lại gầy phá tướng, lên hình không đẹp. Châu phó lấy hợp đồng đã ký xong cho Lộ Thức Thanh. Xảy ra chuyện fan tư sinh nên khoảng thời gian trước, cả tiểu khu tăng cường bảo vệ, chắc phòng lâu quá cũng chả thấy ai đến, bảo vệ cũng dần lơi lỏng, lần này châu phó đến cũng không kêu đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thức Thanh uống thuốc đúng giờ, bệnh cũng đã gần khỏi, cậu ngang nhiên khoác chăn làm ổ trên sofa đọc hợp đồng. Gần đây Tạ Tổng đi công tác, vụ hợp tác với phía Dung Tự lúc nhận anh có nhìn thử, hình như qua một thời gian nữa sẽ thử nước một kỳ chương trình livestream thực tế. Hai tai của Lộ Thức Thanh dựng đứng dậy, nhanh thế, không phải viết kịch bản, chỉ cần tuyên truyền đến nơi đến chốn là được. Châu Phó thấy cậu chú ý thì nói chi tiết. Kỳ thử nước này là quay ngày thường của người nghệ sĩ, Dung Tự có EQ cao, phản ứng nhanh lại biết cách, ý của Tạ Tổng là quan sát hưởng ứng và tỷ lệ giữ người xem của kỳ này rồi mới quyết định có tiếp tục mở rộng kế hoạch không. Lộ Thức Thanh háo hức, khoảng bao lâu nữa, nhanh lắm, chờ tuyên truyền thôi. Lộ Thức Thanh gật đầu, cậu lại không dàn được lòng, chọt vào khung chat với Dung Tự, trước đó mãi chẳng có gì để nói nên cậu vẫn luôn không dám gửi tin. Chỉ nhìn khung chat đã thấy phấn chấn. Thật sự rất dễ thỏa mãn. Giờ cuối cùng cũng moi ra được chuyện để nói. Lộ Thức Thanh bắt đầu chọn từ với khung chat. Dung lão sư, nghe nói show livestream của anh sắp khởi động rồi. Mong đợi lắm nha. Không ổn. Cái kiểu để ý hành tung của idol quá giới hạn này thì khác gì fan tư sinh đâu. Cần nhắc câu từ gõ lại lần nữa. Dung Tự được Lộ Thức Thanh nhớ nhung theo đủ cách đang nói về hoạt động livestream tuần sau. Tuy hiện tại livestream đang thịnh hành, nhưng livestream cả ngày theo quy cách sâu như Dung Tự thì vẫn là lần đầu được trông thấy. Huống hồ có phải ai cũng nhìn chằm chằm di động cả ngày đâu. Dù Dung Tự là người khéo léo cũng đâu thể nào nói suốt 24 giờ không khép ra miệng được, vẫn phải nhét vào vài hoạt động cho kín thời gian. Đỗ Lâm dở kế hoạch ra, chúng ta thu thập ít suy nghĩ của fan, đa số đều muốn xem một ngày riêng tư của cậu. Dung Tự lười nhác nói. Ngày nghỉ thì em thì nằm nhà cả ngày, mọi người cũng thích xem á, nghiêm túc chút đi. Đỗ Lâm liếc hắn, nếu là ngày thường thì phải tới quay chỗ cậu ở, fan hâm mộ thần thông quảng đại lắm, chưa tới 10 phút đã đào ra địa chỉ nhà cậu rồi. Không cần lo, Dung Tự không để bụng, an ninh bên Vịnh Tinh Thần vẫn khá ổn. Vịnh Tinh Thần là khu nhà giàu có tiếng ở Yến Thành, dù có bản lĩnh thông thiên cũng không dễ gì trà trộn vào đấy được. Đỗ Lâm cau mày. Bao năm như vậy cậu cũng đã gặp không ít thủ đoạn của fan tư sinh, bảo vệ nghiêm ngặt kín kẽ hơn nữa bọn họ cũng nghĩ cách tìm ra sơ hở, cậu đừng có mà không để ý tới, về sau lỡ xảy ra chuyện gì cậu có mà khóc. Dung Tự dựa lưng vào ghế, ngồi không ra ngồi, lười nhác cười đáp. Chị mà còn mắng nữa là em khóc liền cho chị coi. Đỗ Lâm, Dung Tự bị mắng choáng váng, quay đầu, tiện tay ném văn kiện đi, thuận tay bật WeChat lên. Đạo diễn Lý gửi tin cho hắn, nói tuần sau phải chụp ảnh định trang cho. Trường An ý, Dung Tự trả lời ok kaka, nghĩ ngợi chốc lát rồi lại bấm vào khung trò chuyện với Lộ Thức Thanh. Đang định hỏi bao giờ cậu chụp thì trông thấy khung thoại hiện. Đối phương đang nhập, là có việc à, Dung Tự kiên nhẫn đợi. Xong hắn đợi hết 2 phút, Lộ Thức Thanh vẫn đang nhập, chả có nhẽ là chuyện gì nghiêm trọng tới mức phải nhập bài luận 800 chữ à, thế thì là chuyện lớn đấy nhờ. Dung Tự không nghĩ nhiều, gọi thẳng, video cô, cho đối phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thức Thanh phía đối diện còn đang vắt óc lựa từ coi phải tìm đề tài thế nào. Cậu đột nhiên bốn người bật dậy, trừng mắt nhìn nhắc nhở trong tay như gặp ma. A, mời bạn gọi video cô. Lộ Thức Thanh, video cô, Ngay cả châu phó Tạ Hành Lan gọi điện tới cậu còn không dám nhận nói gì tới video cô. Đầu óc cậu bị tiếng chuông chấn động đến nỗi chẳng còn gì. Tới lúc hoàn hồn lại tay đã nhanh hơn não, chuẩn xác bấm vào. Kết thúc, không lệch xíu nào, ầm tiếng, tựa như con tim Lộ Thức Thanh nặng nề ngã xuống sàn. Lộ Thức Thanh, hôm nay thế giới còn chưa bị diệt vong ơi. Không có chuyện gì thì cậu muốn cúp máy trước đấy. Định trang, ảnh chụp thử tạo hình, điều chỉnh tạo hình cho phù hợp với diễn viên. Nhân vật, xác định tạo hình chính thức, tiến tới chụp poster. Tùy theo tiến độ, nhu cầu mà thời gian cần nhiều hoặc ít, các diễn viên chia nhau ra tùy lịch trình và sắp xếp của đoàn làm phim. Có tạo hình chụp định trang sẽ không được dùng vào phim, có người thử định trang xong nhưng không diễn. Cách chương.